Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Hành Thái Mì Chay. Cái gì? Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Xin cho ta làm ngài thân truyền học đồ. Ngả Cẩn Nhi thần sắc kiên định lặp lại một lần. Vì cái gì? Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày. Hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Ngả Cẩn Nhi một mặt chuyện đương nhiên địa nói. Ngài tại trên lớp học giáo thụ những nội dung kia đều thật sự là quá thô thiển. Ta muốn học đến càng nhiều đồ vật. Những cái kia ngài sẽ không ở loại này vỡ lòng thức trên lớp học giảng giải. Càng thêm thâm ảo tri thức. Cam Cốc Vũ cười. Càng thêm thâm ảo tri thức. Tỷ như nói xong tuệ mạch sản lượng cao kỹ thuật. Tỷ như nói ngài trước đó tại trên lớp học từng đề cập tới. Trên mặt đất bộ phận trưởng Tây Hồng Thị. Dưới mặt đất bộ phận trưởng khoai tây cây nông nghiệp. Ngả Cẩn Nhi trong mắt đột nhiên toát ra ham. Học hỏi quang mang. Như thế lòng tham. Vậy nhưng đều coi là sinh vật học bên trong tương đối cao tinh nhọn kỹ thuật. Cam Cốc Vũ hơi kinh. Hãi. Lập tức lắc đầu nói. Thế nhưng là trước mắt. Loại này nghiên cứu đối đại lục tới nói cũng không có nhiều ít ý nghĩa thực tế. Cũng nên có người. Đến nghiên cứu những này đi tại thời đại chuyện lúc trước vật. Không phải hàm hoang đại lục nông nghiệp vẫn như cũ sẽ trong tương lai nào đó cái thời gian điểm. Trì trệ không tiến, Ngả Cẩn Nhi kiên trì nói. Những cái kia đơn giản học thuật nghiên cứu liền để cho những cái kia phàm nhân đi. Ta muốn học tập những cái kia người khác căn bản không cách nào lý giải. Càng không nói đến càng thâm nhập địa tìm tòi nghiên cứu ứng dụng tri thức. Ngài cũng thấy được, ta năng có dạng này cơ sở cùng năng lực. Ngả Cẩn Nhi để Cam Cốc Vũ nội tâm thật sâu chấn động. Không khỏi rơi vào trầm tư. Không sai. Bây giờ hàm hoang đại lục tại nông nghiệp, nhất là trồng trọt nghiệp phát triển bên trên trở nên có chút dị dạng. Tri thức kỹ thuật đầu nguồn đến từ Cam Cốc Vũ một người. Tự nhiên Chi Lâm làm môi giới đem hắn biết cây nông nghiệp vun trồng kỹ thuật truyền bá đến. Trên đại lục, toàn bộ đại lục đều là một bộ lấy ra chủ nghĩa diễn xuất. Khuyết thiếu tự chủ tìm tòi nghiên cứu trồng trọt kỹ xảo học thuật không khí. Nhưng làm đầu nguồn Cam Cốc Vũ. Có thể xưng đại lục nông nghiệp đệ nhất nhân tự nhiên thánh tử. Cũng bất quá là một cái khảo thí chỉ cầu đạt tiêu chuẩn vạn tuế sinh vật hệ học du côn mà thôi. Dựa vào nhà học hun đúc mới tại cây nông nghiệp vun trồng phương diện hiển đến kịch liệt một chút. Luận đến chân chính cao tinh nhọn sinh vật học kỹ thuật. Hắn cũng vẻn vẹn ngừng lưu tại ta nghe nói. Ta biết có chuyện như vậy, trình độ. Dưới tình huống như vậy. Đường Cam Cốc Vũ đem hắn quen thuộc đồ vật dạy cho hàm hoang đại lục về sau. Đại lục nông nghiệp tương lai lại ở đâu? Trước kia Cam Cốc Vũ cũng không phải là không nghĩ tới những vấn đề này. Nhưng này lúc hắn đối hàm hoang đại lục lòng cảm mến cũng không có mạnh như vậy. Cũng không có cứu vớt đại lục kiêm tể thiên hạ hùng tâm tráng trí. Dần già liền đem cái này một điểm quên đi. Chỉ cần mình năng ở cái thế giới này trôi qua có tư có vị. Ủng có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình cùng người bên cạnh như vậy đủ rồi. Về phần đại lục nông nghiệp tương lai, vậy cũng là phía sau mình sự tình. Ca cần phải đi quan tâm nhiều như vậy a. Nhưng ở thôi động tự nhiên Chi Lâm toàn bộ đại lục chế bá kế hoạch về sau. Tâm tình của hắn nhưng cũng phát sinh một chút cải biến. Xem ra trước kia nghe nói qua, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn. Tại vị mưu chính thuyết pháp cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu đơn giản như vậy. Cùng phái ràng buộc, cùng y mặt hiểu nhau, thậm chí là cùng lị na gút mắc, đều để Cam Cốc Vũ trong lúc vô tình đối hàm hoang đại lục cũng nhiều một tia tán đồng. Lại thêm trước đó hắn tại học viện trong tiệm sách nhìn thấy hết thảy, cũng làm hắn không cách nào lại tiếp tục không nhìn hàm hoang đại lục tương lai. Thế là, đối mặt Ngả Cẩn Nhi kiên trì, Cam Cốc Vũ động tâm. Ngô, người nói ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Hắn rốt cục mở miệng nói ra. Bất quá ngươi muốn học kia chút đồ vật thật không đơn giản. So với tùy tiện cắm trồng hoa đủ loại cỏ cái gì cũng sẽ buồn tẻ rất nhiều. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vậy không phải nói lấy chơi. có lẽ có một ngày, người sẽ bị xem như tên điên dị đoan bị nhân đạo hủy diệt cũng nói không chắc. Cam Cốc Vũ đạo, sư, ta so ngài tưởng tượng muốn càng có giác ngộ được nhiều. Ngà Cẩn Nhi trịnh trọng nói, đã ngươi đều nói như vậy. Cam Cốc Vũ buông tay nói, bất quá muốn làm ca thân truyền, cũng không phải đơn giản như vậy, hai ba câu nói liền có thể. Đến thông qua ca nhập học khảo thí. Nhập học khảo thí, Ngà Cẩn Nhi sững sờ, lập tức nói, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, tính ngươi có chút can đảm. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên nói, như vậy đi, sáng sớm ngày mai ngươi tại học viện bên ngoài Bắc Môn chờ ta. Ngà Cẩn Nhi lập tức gật đầu nói, không có vấn đề. Cam Cốc Vũ ử một tiếng, cái này liền rời đi. Lưu lại hai mắt dị sắc liên liên, Ngà Cẩn Nhi hưng phấn đến song quyền nắm chặt. Lúc đầu Cam Cốc Vũ kế hoạch là sau khi tan học đi vitamin nhìn một cái. Bất quá bởi vì Ngà Cẩn Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn đành phải lâm thời cải biến chủ ý, hướng mình giáo chức công túc xá bước đi. Cái này giáo chức công túc xá so với năm lớp 6 học viên học sinh ký túc xá đều muốn xa hoa bên trên không ít. Chớ nói chi là Cam Cốc Vũ trước đó năm thứ 2 túc xá. Mặc dù một bộ ký túc xá chỉ cung cấp một tên đạo sư ở lại, nhưng phòng khách rộng rãi, phối hữu xa hoa phòng tắm phòng ngủ, mang theo phòng minh tưởng thư phòng, cùng bộ đồ ăn đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ phòng bếp cùng phòng ăn. Cộng thêm một cái có thể cung cấp đám đạo sư tự do phát huy nhiều công năng ở giữa cùng một cái quảng sừng ngắm cảnh ban công. Không không biểu hiện lấy thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện giáo chức sinh hoạt xa xỉ, ta nói là cùng thân phận xứng đôi cao cấp đãi ngộ. Bất quá khi Cam Cốc Vũ trở lại ký túc xá, lại phát hiện phái đã trong phòng khách chờ hắn. Giáo chức công túc xá cửa đồng dạng là lợi dụng ma pháp ấn ký đến mở ra. Cam Cốc Vũ tại chuyển vào nơi này thứ nhất trời, liền cho phái cùng Duẫn Y mặt tùy ý tiến vào mình túc xá quyền hạn. Đồng thời, Lị Na cũng tham gia náo nhiệt, tướng mình ma pháp ấn ký ghi vào cửa cấm hệ thống. A, nhà đầu ngươi không có về vitamin. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Chúng ta trở lại vitamin. Chờ thật lâu cũng không thấy ngươi trở về. Phái thanh âm có vẻ hơi kỳ quái. Âm cuối càng là có vẻ hơi run rẩy. Y Mạt tỷ nói ngươi có khả năng trực tiếp về túc xá. Liền gọi ta đến nơi này đến tìm ngươi. Nha, Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý địa nhìn nàng một chút, lại bốn phía nhìn. Y Mạt cùng Sú bà nương đâu? Y Mạt tỷ về Thính Vũ quán rượu. Sú bà nương tại vitamin chiếu khán sinh ý, phái thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chột dạ. Ta chỉ là không yên lòng ngươi có phải hay không bị mưa bụi nhóm bắt đi. Mới qua tới nhìn một cái. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, phái bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu liền muốn hướng ngoài phòng xông. Cam Cốc Vũ tiến lên một tay lấy nàng ôm, cười nói, thế nào, cái này liền muốn đi rồi. Ngươi, làm gì? Phái thanh âm nhẹ như ruồi muỗi. Câu nói này hẳn là ca đến hỏi đi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, bệ hạ tin gấp. Ta không được không ngày mai sớm lên đường tiến về Quang Diệu Thành. Lúc này ngươi một mình chạy đến ta chỗ này đến. Liền không có cái gì muốn nói. Không có. Phái thanh âm lập tức cao 8 độ. Ai muốn cùng ngươi có lời? Ngươi người xấu này. Chán ghét. Buông tay ngươi. Ngươi thế mà thật buông tay. Ta đi làm cơm. Cam Cốc Vũ đưa lưng về phía phái đi vào phòng bếp. Cười trộm nói, đã tối nay chỉ có hai ta, vậy ngươi ngay tại ta chỗ này chịu đựng dừng lại đi. Ngô, hành thái mì chay ngươi cảm thấy như thế nào? Hành thái mì chay, phái nghe vậy thất thần, suy nghĩ về tới tự nhiên chi lâm phía sau núi phòng trúc cái kia hoàng hôn. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ Vu Dù Thư Hữu khen thưởng cùng KITT 1222. Lên đặc biệt chi tinh, hiền dị nhân thư hữu nguyệt phiếu, tiếp tục cầu các loại duy trì rồi tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.